Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 89, anh đúng là kẻ háo sắc. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Viên Viên bị ném xuống thảm. Meo meo meo, tôi là mèo chứ không phải chó. Sao lại nhét cẩu lương vào mồm tôi? Lúc này lão phu nhân từ trong bếp đi ra. Tuệ Tuệ, Thần Vũ, bữa tối làm xong rồi. Ấy, Thần Vũ, cháu làm cái gì vậy? Đồ hư hỏng này, mau thả Tuệ Tuệ xuống. Lão phu nhân muốn đuổi theo, nhưng động tác của Lục Thần Vũ nhanh hơn. Ôm Hứa Tuệ Tuệ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Lão phu nhân, bên trong phòng, Hứa Tuệ Tuệ không ngờ tới anh sẽ ôm mình vào đây. Cô chỉ là muốn dọa anh một chút thôi mà. Ai biết anh lại có phản ứng lớn như vậy. Cô cũng nặng gần 50 cân đó. Nói ôm kiểu, công chúa là ôm được luôn. Thể lực của anh cũng thật tốt. Cô còn nghe thấy tiếng bà nội hỗn hển kêu bên ngoài. Anh đúng là, không biết xấu hổ. Lục tiên sinh, anh thả em xuống trước đã. Em có lời muốn nói với anh. Hứa Tuệ Tuệ vội vàng mở miệng. Trong mắt Lục Thần Vũ chứa ý cười cưng chiều nói. Lục phu nhân, bây giờ anh không muốn nghe em nói. Trừ phi em nói mấy hôm nay em rất nhớ anh. Lục tiên sinh, anh thả em xuống trước đã. Em có mua quà cho anh đấy. Mày kiếm của Lục Thần Vũ khẽ vểnh lên. Có chút hứng thú hỏi. Thật sao? Ừ, bây giờ em sẽ lấy cho anh. Hứa Tuệ Tuệ tránh thoát khỏi ngực anh. Đứng dậy đi lấy quà. Lục Thần Vũ lười biếng dựa vào cánh cửa phía sau. Âu phục trên người đã cởi ra. Bây giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và a sắc o lót mỏng bên trong. Lồng ngực rộng rãi cùng với bờ vai vững chắc tạo thành một đường cong gợi cảm của người đàn ông. Phía dưới là chiếc eo săn chắc và đôi chân thon dài. Chỉ tùy ý đứng đó cũng đẹp hơn nhiều so với những mô hình nghệ thuật mà mọi người khen ngợi. Ánh mắt Lục Thần Vũ dõi theo thân ảnh Hứa Tuệ Tuệ. Cô mặc một chiếc đầm ren trang điểm hoa, mái tóc dài xõa ra, vén gọn sang bên tai. Bên trong khí chất thanh lệ lại lộ ra mấy phần quyến rũ. Yết hầu Lục Thần Vũ khẽ di động. Anh đưa tay giật giật chiếc cà vạt trên cổ. Thời điểm Hứa Tuệ Tuệ ngoảnh đầu lại liền đụng phải ánh mắt của anh. Bộ dạng lười nhác dựa vào cạnh cửa. Ánh mắt rơi trên người cô. Quan sát từ trên xuống dưới. Một tay còn lại đút trong túi quần. Cà vạt lệch sang một bên. Quả thực là một kẻ bại hoại nhã nhặn. Hứa Tuệ Tuệ mở hộp ra, lấy dây lưng đưa cho anh. Lục tiên sinh, tặng anh này. Lục Thần Vũ nhìn thoáng qua dây lưng màu đen, chất liệu bằng da có gắn thêm một ít kim loại, đơn giản mà vẫn tinh xảo. Đúng là phong cách bình thường của anh. Lục Thần Vũ đưa tay ra đón. Hứa Tuệ Tuệ muốn rút tay lại, nhưng Lục Thần Vũ đã nhanh chóng kéo sang. Lập tức cô liền rơi vào trong lồng ngực của anh. Lục tiên sinh, anh định làm gì vậy? Hứa Tuệ Tuệ vội vàng đứng thẳng lên. Bàn tay Lục Thần Vũ nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô. Tay kia đặt trên dây lưng bên hông mình. Chấm, mở, nó ra, anh muốn tự tay em đeo. Người này cường thế đã quen. Rõ ràng là thích món quà cô tặng vậy mà còn không nói ra. Còn ra lệnh cho cô làm việc này khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Trong lòng Hứa Tuệ Tuệ có chút ngọt ngào. Thuận theo ý anh mở dây lưng ra. Lúc này trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp từ tính. Lần trước còn không biết cách mở. Bây giờ đã học được rồi. Sau này những chuyện em không hiểu, anh sẽ từ từ dạy. Hứa Tuệ Tuệ trừng mắt lườm anh một cái. Lục tiên sinh, em đúng là không hề nói oan cho anh. Anh đúng là kẻ háo sắc. Lục Thần Vũ nhìn bộ dáng tức giận của cô. Hai mắt còn cố trợn lên. Hết sức sống động đáng yêu. Anh ừ một tiếng trả lời. Chấm, ừ, chỉ háo sắc với một mình em thôi. Cách chương.